Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 676, không may lại người may mắn. Viên Đại Khang có phải hay không tử thần Vu Tuấn không biết. Nhưng có thể khẳng định là, gia hỏa này trên thân khẳng định không có phát sinh chuyện gì tốt. Cách Vu Tuấn còn có 3-40 mét. Viên Đại Khang tựa như tại Đại Hồng Thủy trông được đến một cọng cỏ cứu mạng. Lảo đảo đánh tới, đi theo hắn trợ lý sợ hắn ngã sấp xuống, cũng bước nhanh đuổi theo. Kết quả trong lúc bối rối hướng trên mặt đất một quỳ, tựa như là xoay đến chân, đau đến nhe răng trợn mắt. Xem ra vị này Viên Đại Khang lão bản, quả nhiên sẽ cho người bên cạnh mang đến bất hạnh. Hắn cũng không sợ, nhưng muốn để Tiểu Lưu cách xa hắn một chút. Đang cân nhắc, Viên Đại Khang đã thở phì phò đi vào trước mặt hắn. Đại sư, rốt cuộc tìm được ngài. Đến gần như thế khoảng cách, Vu Tuấn phát hiện Viên Đại Khang mặt tái nhợt bất lực. Tóc bị gió biển thổi được lộn xộn không chịu nổi. Có thể là tối hôm qua thức đêm, dẫn đến tóc có chút dầu mỡ. Con mắt cũng là đục không chịu nổi. Không có một tia thần thái, dùng câu đơn giản đến nói, xem xét chính là cái suy dạng, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại sư a, Viên Đại Khang không kịp nhiều thở một ngụm, há miệng nói, ta phải xui xẻo, mời đại sư nhất định phải cứu ta a. Ngược lại cái gì hỏng bét, chuyện là như thế này, hôm qua ban đêm, ta trúng rồi, Vu Tuấn. Bên trong cái gì rồi? Sổ số a, Viên Đại Khang run rẩy từ trong túi lấy ra một chương sổ số. Chính là cái này, chúng 200 chú giải đặc biệt. Vu Tuấn kém chút phi hắn một mặt, gia hỏa này không phải cố ý đến trước mặt hắn đắc ý a. 200 chú giải đặc biệt, giữ gốc 10 ức tiền thưởng, trừ thu thuế có 8 ức. Bình thường người nếu là chúng như thế lớn thưởng, đoán chừng đều muốn hưng phấn đến chết, đã sớm vui mừng hớn hở đi lĩnh thưởng. Gia hỏa này ngược lại tốt, đặt vào nhiều tiền như vậy không đi lĩnh. Bà bà đuổi gần 2000 cây số đường tới trước mặt hắn đắc ý một chút. Thế mà còn nói tự mình xui xẻo, xin hỏi có thể hay không để ta mỗi ngày xui xẻo như vậy? Đương nhiên Viên Đại Khang phán đoán là chính xác, từ hắn vòng quay vận mệnh đến xem. Đích thật là cái xui xẻo, chỉ là, hắn là thế nào chắc chắn như thế mình sẽ xui xẻo. Việc này nói rất dài dòng, Viên Đại Khang tại trên bờ cát ngồi xuống tới, từ từ mà nói thuật hắn mấy năm gần đây tao ngộ. Coi như hẳn là 3 năm trước kia, hắn có một chiếc xe vận tải, kháo giúp người kéo hàng kiếm chút phí chuyên chở, sinh hoạt coi như bốn bề yên tĩnh. Hiện đang hồi tưởng lại đến, từ năm đó mùa hè bắt đầu, ta liền có chút không đúng, lần kia một cái mối khách cũ để ta cho hắn kéo hàng. Kết quả ta ra đến phát trước tiêu chảy, thượng thổ hạ tả, cuối cùng còn nằm viện, lúc ấy ta liền suy nghĩ, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, tháng kia một mực không có gì sinh ý, kết quả vừa có cái tốt một chút sống còn không đi được. Nằm viện còn bỏ ra hơn 2000, nhưng ngay tại ta nằm viện ngày đó ban đêm, thay thế ta kéo hàng cái kia xe, còn không có mở ra nội thành liền đem một cái tiểu hỏa tử đụng bay. Nghe nói hai cái đùi đều nghiền nát, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, việc này làm sao nghe có chút quen tai đâu. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó là ngày mấy tháng mấy? Nhớ kỹ, tháng 6 số 18. Vu Tuấn trong lòng trầm xuống, nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này không phải là hắn xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó sao? Chẳng lẽ Viên Đại Khang nói bị đụng bay tên tiểu tử kia? Kỳ thật chính là hắn, sẽ không có sai, mấy năm này Tây Lâm Thị bị xe hàng đụng bay người không nhiều. Hai cái đùi đều bị nghiền nát người đoán chừng cũng chỉ hắn một cái. Chẳng lẽ Viên Đại Khang sự tình còn cùng hắn có thể nhắc lên điểm quan hệ? Lúc này Viên Đại Khang tiếp tục nói ra, lúc ấy ta tại trong bệnh viện, đã cảm thấy mình may mắn a, nhân họa đắc phúc, đổi là ta đem người đụng thành như thế, muốn đem xe cùng phòng ở bán mới bồi thường nổi, nhưng không nghĩ tới chính là, vẫn chưa tới một tháng, liền xảy ra chuyện, lần kia ta em vợ một nhà năm miệng lái xe đi điền tỉnh từ giá du, gặp được ngọn núi đất lở, người một nhà đều bị chôn. Nói đến nơi này, Viên Đại Khang nhịn không được toát ra nồng đậm bi thương. Sau đó thì sao? Về sau sự tình, liền càng thêm kỳ hoặc. Viên Đại Khang nói, ta em vợ trong thành cùng nông thôn đều có phòng ở. Xử lý tốt bọn hắn một nhà sự tình về sau, liền đi hỗ trợ thu thập. Kết quả ta tại bọn hắn quê quán trong phòng, tìm đến một hộp lớn viên đại đầu. Nhà bọn hắn một người đều không có, di sản về ta lão bà, những này viên đại đầu cầm đi thị trường đồ cổ, hết thảy bán hơn 30 vạn, tăng thêm người một nhà bảo hiểm bồi thường, còn có trong thành cùng quê quán phòng ở, coi như cũng có 2-300 vạn. Vu Tuấn kéo ra khóe miệng, cái này vận khí cũng thật sự là không có người nào, chỉ là luận này vận khí. Không biết người bình thường có muốn hay không muốn, bất quá hắn biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Liền chờ lấy Viên Đại Khang tiếp tục nói đi xuống, lúc ấy ta trong lòng liền có chút sợ, cảm thấy việc này giống như khá là quái dị. Viên Đại Khang nói, thật giống như ta vừa đi hảo vận, bên cạnh ta người liền bắt đầu không may, bất quá khi đó cũng chỉ là hơi có chút sợ hãi. Trong lòng vẫn là tồn lấy may mắn, cảm thấy đây nhất định là trùng hợp. Kết quả nửa năm không đến, phụ thân ta liền não tắc nghẽn, đưa đến bệnh viện mấy ngày liền không có. Lúc ấy ta thật sợ hãi, lại không dám nói với người khác. Mấu chốt là nói cũng không ai tin a, ta xe cũng không dám mở, cũng không muốn ra ngoài đi làm. Trước kia bằng hữu cũng cơ hồ cắt đứt liên lạc. Liền mỗi ngày tại trong nhà xem tivi, làm việc nhà, nhưng thời gian nửa năm xuống tới, liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mà lại nửa năm này giống như cũng không có tiếp tục phát sinh những này chuyện quỷ gì. Ta cảm thấy có phải là về sau liền bình thường, liền thử đến dưới lầu đánh bài, cũng trách ta tiện tay, đánh bài liền đánh bài tốt. Hết lần này tới lần khác ngày đó nhìn thấy sát vách sổ số cửa hàng. Đi mua cái phá màu. Sau đó trúng thưởng rồi. Vu Tuấn hỏi. Đúng vậy a, thứ một chương liền trúng phải. Gảy ra cái 100 vạn giải đặc biệt. Lúc ấy ta liền dọa đến. Mẫu thân của ta qua đời được sớm. Em vợ, mẹ vợ một nhà cũng bị mất. Khi đó thân nhân của ta liền chỉ còn lại ta lão bà cùng ta con trai. Nếu là bọn hắn tái xuất sự tình, ta nên làm cái gì? Kết quả càng là lo lắng thì càng xảy ra chuyện. Viên Đại Khang nói nơi này đã nước mắt ào ào. Ta còn chưa kịp nói với bọn hắn sổ số trúng thưởng sự tình, hai người bọn họ liền xảy ra ngoài ý muốn không có. Ta từ đó về sau liền thừa ta một người cô đơn. Loại tư vị này thật không dễ chịu a. Vu Tuấn trong lòng cảm khái. Viên Đại Khang những này tao ngộ nghe quả thực tựa như là đồng dạng. Hắn người trong nhà liên tiếp không có, đến cùng cùng hắn may mắn có hay không quan hệ? Vu Tuấn cảm thấy là có, chí ít từ hồng quay vận mệnh đến xem là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là hiện tại cũng không nhìn thấy hắn ngay lúc đó vòng quay vận mệnh, cho nên cũng không tốt phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Bi thương một trận, Viên Đại Khang lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói ra, lúc ấy ta liền suy nghĩ, lão tử hiện tại thân nhân cũng bị mất, bằng hữu đều đoạn mất, tiếp xuống tới nếu như còn muốn không may vận, có phải là liền nên đến phiên chính mình? Ta suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng quyết định đem tất cả đồ vật đều bán. Sau đó khắp nơi đi thắp hương bái Phật, bái phỏng danh Xuyên Đại Sơn cao nhân, cầu hộ thân phù, mời Bồ Tát. Đoạn thời gian kia, ta mỗi một kỳ đều đi mua xổ số. Không phải là vì vẫn tưởng thưởng, ta liền lấy cái này làm cái dự cảnh. Nếu là xổ số trúng thưởng, vậy ta liền muốn cẩn thận. Vậy ngươi lần này liền trúng phải 10 ước. Không, trước lúc này còn có. Viên Đại Khang nói, lần trước World Cup, ta tùy tiện mua cái Argentina cùng Croatia trận kia. Không cần phải nói, cái này một thanh khẳng định lại thắng lớn. Đoán chừng lúc ấy ai cũng sẽ không nghĩ tới. Croatia có thể 3-0 thắng Argentina. Quả nhiên, Viên Đại Khang thở dài nói ra. Ai nghĩ đến Argentina sẽ thua a? Từ ta rất nhỏ thời điểm liền biết Argentina rất lợi hại. Croatia thấy gì đội, ta cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Sau đó ta kiếm lời hơn một cái ước. Vu Tuấn còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng loại này gần như tuyệt vọng khẩu khí nói. Ta kiếm lời hơn một cái ước. Nếu là Viên Đại Khang dạng này đi đối với người khác giảng, đoán chừng sẽ bị người đánh chết tươi. Liền kia về sau, ta biết ta là không thoát khỏi được loại này vận mệnh. Viên Đại Khang nói, dứt khoát ta cũng không thèm đếm xỉa. Thế là ta trở lại Tây Lâm Thị, mua cái biệt thự, mời rất nhiều người giúp ta làm việc. Mỗi ngày đều vung tay qua trán dùng tiền. Dù sao ta biết ta phải chết, tiền giữ lại còn có cái gì dùng. Toàn bộ tiêu xài, cũng coi là vì GDP làm điểm cống hiến, mà lại phán đoán của ta cũng không sai. Ngay tại chiều hôm qua, tử thần liền cùng ta gặp thoáng qua. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, gặp thoáng qua, qua, đại sư a, may mắn mà có ngài bình an phù. Viên Đại Khang nói, nếu không phải ngài bình an phù, ta hiện tại chính là một đống bánh thịt. Nói thật, trước đó ta cho là ta không sợ chết, nhưng hôm qua coi là thật biết mình sẽ chết thời điểm. Ta dọa đến toàn thân như nhũn ra, nhưng mà lần này, giống như không tiếp tục cho ta thời gian thở dốc. Chiều hôm qua ta mua xổ số, tối hôm qua ở giữa thưởng lớn, dựa theo trước kia quy luật, ta lần này chỉ sợ là thâm ảo vãi lồn. Đại sư, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu ta. Nghe lần này giảng thuật, Vu Tuấn cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Viên Đại Khang đây coi như là gặp may mắn cùng không may giao thế phát sinh, mà lại đi vận là một lần so một lần may mắn. Ngược lại nấm mốc cũng một lần so một lần lớn. Ban đầu là em vợ một nhà, sau đó là cha hắn, cuối cùng là lão bà cùng hài tử cũng bị mất. Cực kỳ về sau, liền nên đến phiên chính hắn. Nhưng trời xui đất khiến, hôm qua hắn trên thân mang theo một trương bình an phù, để hắn tránh đi một trận hẳn phải chết tai nạn xe cộ. Vận mệnh giống như không có tính toán bỏ qua hắn, gặp may mắn cùng xui xẻo tuần hoàn như cũ tại tiếp tục. Lập tức liền để hắn trúng cái 10 ước thưởng lớn. Căn cứ trước đó quy luật, vậy hắn tiếp xuống tới không may trình độ ít nhất phải vượt qua ngày hôm qua trận tai nạn xe cộ, mà lại chắc chắn sẽ liên lụy đến người khác. Người này thật là một cái bất tường. Nói là tử thần người phát ngôn cũng không tính quá phận. Sẽ liên lụy người đứng bên cạnh hắn đi theo hắn cùng một chỗ không may. Nếu như bán cho hắn bình an phù, ngược lại là có thể tạm thời bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng hắn an toàn bảo đảm, người khác an toàn lại không có bảo hộ, cho nên bình an phù chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Coi như có thể một mực bảo vệ hắn, nhưng hắn bên người khẳng định sẽ phát sinh càng lớn sự tình, liên lụy càng nhiều người không may. Nói không chừng đến cuối cùng sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng, để hắn biến thành cái tai nạn chế tạo máy móc. Loại sự tình này căn bản không cần dùng đầu óc nghĩ, tuyệt đối không bình thường. Nhưng muốn làm sao giải quyết, còn nhất định phải tìm tới nguyên nhân, từ căn nguyên hạ thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?